Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, cực kỳ tàn ác. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, quấn quanh ở Diệp gia trên không kéo dài không tiêu tan. Nhoáng một cái chính là mấy năm trôi qua, mấy năm thời gian, Diệp Hạo tiếng kêu thảm thiết cơ hồ liền không có đình chỉ qua. Chỉ là... có đôi khi có thể là bởi vì tiếp nhận không được mà hôn mê đi. Nhưng rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền tiếp tục. Diệp Hạo, người thật đúng là có năng lực a. Trọn vẹn 3 năm, bất cứ thời khắc nào linh hồn tra tấn, người lại còn có thể rất cứng chống lại. Diệp gia phụ trách tra tấn Diệp Dương cường giả kia cũng nhịn không được có chút bội phục. Nhưng ở bội phục Diệp Hạo đồng thời, hắn trong lòng lại là có chút tức giận. Hắn thế nhưng là dùng hình phương diện cao thủ, bây giờ lại là không làm gì được Diệp Hạo, đây không phải nhường hắn mất mặt sao? Đây không phải hắn sỉ nhục sao? Mà Diệp Hạo kiên trì càng lâu, hắn lại càng thấy được sỉ nhục. Phi, Diệp Hạo một ngụm đàm liền nôn đi qua. Bất quá, lần này cũng là bị hắn trốn ra. Người thật là có cốt khí. Diệp gia cường giả cười hắc hắc, tiếp tục giày vò lấy Diệp Hạo. Rất nhanh, Diệp Hạo tiếng kêu thảm thiết liền lần thứ hai truyền ra. Diệp Hạo bắp thịt cả người hư thối, vết thương chồng chất, trừ cái đó ra, hắn linh hồn đều bởi vì không ngừng tra tấn mà vết thương chồng chất. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ không có mở miệng, chỉ là có đôi khi thật sự là không kiên trì nổi, hắn liền sẽ bất tỉnh đi, nhưng Diệp gia cường giả có là biện pháp nhường hắn thức tỉnh. Đương nhiên, Diệp gia cao thủ cũng không dám quá mức quá phận. Dù sao, bọn họ mặc dù sẽ tra tấn linh hồn phương pháp, nhưng là không có cách nào chữa trị linh hồn. Nếu là giết chết Diệp Hạo, Diệp Bình còn không đem hắn giết chết. Thật sự là quá mức thống khổ. Có đôi khi Diệp Hạo đều hỏng mất, nhưng cho dù là hỏng mất, hắn cũng là ngậm miệng không nói. Ở trong quá trình này, Diệp Hạo không chỉ một lần nghĩ tới chết. Nhưng Diệp Bình sớm liền đã đem hắn phong ấn. Lúc này Diệp Hạo muốn chết đều không thể. Trừ phi bị người giết chết. Bằng không hắn liền tự sát cũng không đủ sức. Cái gì gọi là cầu sinh không được cầu chết không thể. Diệp Hạo hiện tại kinh lịch là được. Các ngươi đừng cản ta. Ngũ hành tinh vực, tiên cảnh, Diệp gia, thượng quan hủy giống như phong tử. Tên điên, đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới. Mà nàng phía trước thì là một nhóm Diệp gia tộc lão. Một nhóm tộc lão cộng đồng thi triển thần thông, trực tiếp đem thượng quan hủy cản lại. Thượng quan hủy mặc dù là thượng quan thế gia tài nữ, thánh nữ, hạng người kinh tài tuyệt diễm, mà lại, những năm này đến nay, nàng thực lực tăng lên cực kỳ cấp tốc, cũng đã đạt đến thánh vương lão tổ cảnh giới. Nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là quá trẻ. Diệp gia một chút tộc lão liên thủ phía dưới, cũng đem nàng chặn lại. Trên thực tế, đi qua những năm này tu luyện, trở lên quan hủy thiên tư, những cái này tộc lão không có khả năng đưa nàng cản xuống tới. Chỉ là, năm đó, nàng đang hoài dựng thời điểm, bị Diệp gia truy sát mà chịu một chút ám thương. Trước đó, Diệp Dương mặc dù biết rõ mẫu thân có ám thương, nhưng làm sao tự thân thực lực cũng không mạnh, còn không cách nào khôi phục nàng ám thương. Chỉ là tìm một đống lớn thiên tài địa bảo, đi qua thiên tài địa bảo thoải mái. Thượng quan hủy ám thương cũng đã khôi phục không ít, nhưng nhiều năm như vậy chậm trễ. Nàng thực lực cũng không mạnh, thậm chí cũng đã xa xa không bằng người đồng lứa. Bởi vậy, Diệp gia những cái này tộc lão mới có thể đưa nàng cản xuống tới. Trên thực tế, Diệp gia những cái này tộc lão đều là thực lực hơi yếu. Dù sao, tại năm đó một trận chiến bên trong, Diệp Dương cái này nhất mạch thiên tài, cường giả đỉnh cao nhóm đều bị đồ sát hầu như không còn. Nói câu không tốt nghe chính là, bọn họ những người này chỉ là một chút giả yếu tàn tật thôi. Mặc dù, bọn họ về sau đều trải qua thiên tài địa bảo cải tạo loại hình. Nhưng trong thời gian ngắn thiên phú có thể tăng lên cao bao nhiêu? Ta nhất định muốn đi đạp bằng Diệp gia. Thượng quan hủy giống như phong tử. Tên điên, gầm nhẹ lên tiếng. Lúc này, Diệp Hạo bị Diệp gia trấn áp, thậm chí tra tấn sự tình sớm liền đã truyền khắp. Đương nhiên, đây cũng là Diệp gia cố ý gây nên. Nếu không, nếu là bọn họ không muốn để cho kẻ khác biết rõ mà nói, cho dù là Diệp gia người đều không có khả năng biết rõ. Bây giờ, Diệp gia người sớm liền đã đem cũng tốt đang tại chịu đủ tra tấn thảm trạng nói ra. Tàn nhẫn, thật sự là quá tàn nhẫn. Đám người đều tại khiển trách Diệp gia thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng là giận mà không dám nói gì. Dù sao, hiện tại Diệp gia thực lực cực mạnh. Có tán tiên tọa trấn, chính là cửu đỉnh thế giới mạnh nhất tồn tại. Diệp gia tự nhiên cũng biết, mà thượng quan hủy biết sau đó, cả người cơ hồ ngất đi. Sau đó liền ba lần bốn lượt muốn xông ra tiên cảnh. Đi trước Diệp gia, thượng quan hủy, người có biết rõ Diệp Hạo cho dù chịu đủ tra tấn cũng thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn vì cái gì? Người biết rõ hắn lặng yên rời đi tiên cảnh. Mà bị Diệp gia bắt, lại là vì cái gì? Hắn là vì chúng ta, càng là vì ngươi. Hắn không muốn liên lụy ngươi, cũng không muốn để cho chúng ta làm vô duyên vô cớ hy sinh. Hắn chịu đủ tra tấn, chúng ta tâm tình cũng thống khổ, cũng hận không thể đi đạp bằng Diệp gia. Nhưng, nếu như chúng ta rời đi tiên cảnh, cũng sẽ bị Diệp gia phát hiện, lấy chúng ta hiện tại thực lực. Căn bản cũng không phải là Diệp gia đối thủ. Có thể nói, chúng ta chỉ là chịu chết. Diệp Hạo cái gì đều không nói. Liền là không nghĩ chúng ta xảy ra chuyện. Chúng ta có phải hay không hẳn là như ước nguyện của hắn đâu. Nếu như ngươi như thế lao ra, Diệp Hạo kiên trì nhiều năm như vậy khổ tâm cũng là uổng phí. Mà lại, Diệp gia chủ mục quan trọng là Diệp Hạo cùng chúng ta. Mà thượng quan thế gia mục tiêu thì là ngươi. Một khi chúng ta bại lộ, đừng nói cứu không được Diệp Dương, chúng ta mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần chúng ta không xuất hiện, Diệp Hạo mặc dù vẫn là chịu đủ tra tấn, nhưng chí ít không có tính mệnh mà lo lắng. Diệp gia tộc lão trầm giọng nói ra. Thượng quan Hủy tức khắc trầm mặc lại. Diệp gia tộc lão nói là sự thật, nàng tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng là biết rõ Diệp Hạo tại chịu đủ tra tấn, nàng lại cái gì cũng làm không được. Nàng khó chịu a, ta sẽ thượng quan thế gia cầu ta phụ thân, chỉ cần ta phụ thân đồng ý ra mặt, Diệp Hạo nhất định sẽ không có việc gì. Thượng quan Hủy bình tĩnh lại. Diệp gia một cái tộc lão nở nụ cười lạnh. Nếu như ngươi phụ thân đồng ý ra mặt mà nói, thượng quan thế gia liền sẽ không xuất động đại tự tại thần hồn tháp siêu hồn. Rất rõ ràng, bọn họ mục tiêu liền là ngươi. Ta dám nói, chỉ cần ngươi xuất hiện, Diệp Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng quan Hủy lần thứ hai trầm mặc. Nàng năm đó nghĩa vô phản cố bỏ thượng quan thế gia thánh nữ thân phân gả cho Diệp Hạo. Nàng kỳ thật sớm liền đã nghĩ tới hôm nay kết quả. Thượng quan thế gia thánh nữ không phải dễ dàng như vậy làm. Tiền đề liền là nắm giữ đỉnh tiêm thiên tư. Mà nếu như nàng không có gả cho Diệp Hạo mà nói, lúc này sợ là cũng đã thành tiên. Nhưng nàng từ bỏ thượng quan thế gia thân phận, thậm chí không có nói cho thượng quan thế gia phát sinh bất luận cái gì là, mà là lựa chọn trốn tránh, trở lên quan thế gia làm việc phong cách, chắc là vô cùng tức giận. Hơn nữa, thượng quan Hủy tự nhiên biết rõ phản bội chạy trốn thượng quan thế gia chỗ đáng sợ tuyệt đối sẽ bị xử tử. Đặc biệt là thánh nữ phản bội chạy trốn, cái kia hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Bởi vậy, năm đó, Diệp Dương hỏi thăm thượng quan thế gia, nói sẽ phải thượng quan thế gia thời điểm, thượng quan Hủy mới sơ lược, chỉ nói thời cơ còn chưa thành thục. Trên thực tế, thượng quan Hủy căn bản không dám trở về gia tộc. Nếu là nàng trở về, không chỉ là nàng sẽ bị xử tử, thậm chí ngay cả Diệp Hạo cùng Diệp Dương đều sẽ bị thượng quan thế gia vô tình đánh chết. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta liền chỉ có thể trơ mắt liền nhìn xem Hạo ca chịu đủ tra tấn mà không có biện pháp sao? Thượng quan Hủy thương tâm gần chết, bi thương không thôi. Lần này đến phiên Diệp gia đám người trầm mặc. Bọn họ Diệp gia cùng Diệp Bình vị trí Diệp gia thực lực cách xa quá lớn quá lớn. bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ a. Mà nếu là bọn họ không xuất hiện mà nói, lấy Diệp gia làm việc phong cách, tất nhiên sẽ không gián đoạn đối Diệp Hạo tra tấn. Nhìn thấy Diệp Hạo chịu đủ tra tấn, bọn họ cũng thống khổ. Chỉ là, bọn họ nhưng cũng bất lực a. Cầu cứu, đi nơi nào cầu cứu? Cửu đỉnh thế giới bên trong, có ai thực lực so Diệp Bình còn mạnh hơn? Cho dù so Diệp Bình còn mạnh hơn, bọn họ vì sao muốn xuất thủ cứu giúp? Bọn họ dùng cái gì đại giới đi mời người? Chí Tôn Điện, nghe nói Diệp Dương là Chí Tôn Điện đệ tử. Nhưng từ khi năm đó sau trận chiến ấy, Chí Tôn Điện cũng đã cô lập núi lại, không còn xuất thế. Hơn nữa, lấy bọn họ thực lực, căn bản là không cách nào tìm tới Chí Tôn Điện. Thúc thủ vô sách, nhìn đến, chỉ có thể chờ đợi Diệp Dương đã trở về. Chỉ có Diệp Dương mới có thể biết lần này kiếp nạn. Diệp gia một cái tộc lão trầm giọng nói ra. Dương Nhi sao? Thượng quan Hủy hai mắt tinh mang lóe lên. Bọn họ thủy chung không tin Diệp Dương cũng đã chết đi. Mà lần này bọn họ càng là tin tưởng vững chắc. Chỉ cần Diệp Dương trở về, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Thượng quan Hủy tựa hồ nghĩ thông suốt, xoay người rời đi. Mấy cái tộc lão lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó đột nhiên xuất thủ. Thượng quan Hủy kinh ngạc nhìn tới, một mặt vẻ không hiểu. Tộc lão, các ngươi tại sao trấn áp ta? Đừng trách chúng ta, vì không cho Diệp Hạo tâm huyết uổng phí. Chúng ta chỉ có thể trước trấn áp ngươi. Một cái tộc lão trầm giọng nói ra. Thượng quan Hủy tức khắc có chút nổi giận. Ta há lại người lỗ mãng. Các ngươi nhanh giải khai ta phong ấn. Không có ý tứ. Một cái tộc lão phất tay, dùng một cỗ lực lượng quấn lấy Thượng quan Hủy, bay thẳng trở về. Cuối cùng, Thượng quan Hủy tức thì bị trấn áp tại phòng nàng bên trong, một tấc cũng không rời. Cái này khiến Thượng quan Hủy càng ngày càng phẫn nộ rồi. Nhưng cũng không thể làm gì. Nguyên Thủy Thần Giáo, chúng ta muốn hay không đi làm chết Diệp gia? Nguyên Thủy Thần Giáo một đám cường giả không biết lần thứ mấy tụ tập tại Thánh Điện lên. Bọn họ nhiều lần thảo luận đều là vấn đề này. Giáo chủ phụ thân bị Diệp gia trấn áp, tra tấn. Bây giờ giáo chủ không ở, chúng ta lý nên cứu ra giáo chủ phụ thân. Một cường giả trầm giọng nói ra. Không được, ma nữ lập tức cự tuyệt. Đây cũng là nàng nhiều lần cự tuyệt. Không chỉ là nàng, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng cũng đều là mỗi một lần đều cự tuyệt. Chúng ta không thể cầm trứng gà dây vào tảng đá, đụng một cái liền nát. Chỉ cần Diệp gia không có đi đến mục tiêu, giáo chủ phụ thân là không có tính mệnh mà lo lắng. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, chậm đợi giáo chủ trở về. Nếu là giáo chủ trở về, hắc hắc, chúng ta trực tiếp liền đi đạp bằng Diệp gia. Hiện tại, mọi người vẫn là cố gắng đi tu luyện a. Kim Triển Bằng hắc hắc cười lạnh, một đôi trong mắt lóe ra vô tận thần hòa, sát cơ bắn tóe. Bọn họ làm sao không muốn đi đạp bằng Diệp gia? Đừng nói Diệp Hạo là Diệp Dương phụ thân rồi, cho dù không phải, bọn họ đều không quen nhìn Diệp gia. Nhưng làm sao hiện tại song phương thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ cũng chỉ là hữu tâm vô lực thôi. Mà vì bảo toàn Nguyên Thủy Thần Giáo, bọn họ cùng Diệp gia đồng dạng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.